Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 153, ai là đại thám tử? 27, sớm hơn cầu phiếu, này này, đây cũng quá huyền đi. Chu Tư Vũ vừa nói chất vấn Hà Thông Minh lời nói, lại một bên kéo ra cùng Lạc Phi khoảng cách. Ta vẫn không thể tin tưởng Thôi Miên có thể như vậy lợi hại. Bên kia Ngô Chí Tuệ vẫn cứ tin tưởng vững chắc Hà Thông Minh là hung thủ. Sắc mặt hoàn toàn là cho rằng Hà Thông Minh đã không cách nào biện bạch. Chỉ có thể dùng Lạc Phi tâm lý bác sĩ thân phận cãi chày cãi cối. Hiện tại Lạc Phi vali còn không có xem. Có lẽ sau khi xem, người liền sẽ tin tưởng ta nói lời. Hà Thông Minh cười lạnh chỉ Lạc Phi vali. Người vali mật mã vì 125. Lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở phi thường kịp thời vang lên. Là sinh nhật của ta à? Lạc Phi cảm thấy thú vị cười một tiếng. Nhưng cũng ở bên thân ngăn trở mật mã tình huống hạ mở ra vali. Dù sao chính hắn căn bản cũng không biết nghề này Lý Trong Dương rốt cuộc có cái gì. Mặc dù hắn bây giờ tại trong lòng đã cơ bản khóa chặt hung thủ, nhưng hắn biết hung thủ là ai là một chuyện, có thể hay không thuyết phục hai cái khác người tốt là một chuyện khác. Nghĩ đến đây, kịch bản là độ khó là khó khăn độ khó. Lạc Phi liền rất sợ hệ thống đột nhiên lành nghề Lý Trong Dương cứng rắn cắm cho hắn một cái đối. Với hắn vô cùng bất lợi chứng cứ. Lấy gia tăng hắn thuyết phục người tốt độ khó. Cũng may làm vali bị mở ra về sau. Lạc Phi nhìn thấy bên trong chỉ có đồ rửa mặt. Liền áo ngủ cùng quyển nhật ký đều không có. Chính là cảm ơn trời đất. Cảm ơn hệ thống còn giữ lại một chút nhân tính. Lạc Phi ở trong lòng đại thở dài một hơi. Cũng yên lặng cảm tạ một chút hệ thống. Lập tức đem rộng mở vali hoàn toàn hiện ra cho những người khác xem. Ta này người không có ghi nhật ký thói quen, liền một đêm cũng không có mang áo ngủ, chỉ có đồ rửa mặt mà thôi. Xem ra bốn người vali bên trong, liền ngươi không có cung cấp bất kỳ tin tức gì. Chu Tư Vũ rất là thất vọng nói, nếu là ngươi cũng có bản nhật ký, trong nhật ký có thể chứng minh trong sạch của ngươi. Chúng ta bây giờ liền có thể trực tiếp khóa chặt Hà Thông Minh là hung thủ. Ha ha, một ngày nhớ bản cũng không đại biểu liền không có manh mối. Hà Thông Minh đối với Chu Tư Vũ kia, có tính khuynh hướng phát biểu khịt mũi coi thường. Phải biết Đan Bách trước đó thế nhưng là ở đại sảnh màn cửa phía trước bị mê choáng. Phải biết Lạc Phi thế nhưng là trong chúng ta trước hết nhất đến biệt thự. Hắn hoàn toàn trước tiên có thể đem dược đặt ở nén thức nước gội đầu bên trong lấy che giấu tai mắt. Ngươi nói như vậy cũng có như vậy một chút đạo lý. Nhưng coi như hắn nước gội đầu bên trong thật có thuốc mê lưu lại. Vậy bây giờ ai dám đi thử? Lúc này chúng ta nhưng chỉ có bốn người. Vạn nhất đi thử thật bị mê choáng. Kia sinh tử coi như bị thao túng tại trên tay người khác. Chu Tư Vũ rầu rĩ nói, ta tới thử. Ngô Chí Tuệ nghe xong cắn răng lại quyết tâm nói, dù sao ta đã nhận định Hà Thông Minh là hung thủ. Nếu thật kiểm tra xong Lạc Phi nước gội đầu bên trong có thuốc mê, nguy hiểm liền từ ta gánh chịu, từ hai người đi chế phục hắn, vẫn là ta tới đi. Không ngờ Hà Thông Minh lại lắc đầu, hiện tại hung thủ tại ta cùng Lạc Phi trong lúc đó. Nước gội đầu có hiểm nghi chuyện cũng là ta đề. Huống hồ luận chế phục lời nói, lưu lại so ngươi lưu lại ta muốn càng có phần thắng. Ngô Chí Tuệ rõ ràng Hà Thông Minh nói chính là hình thể chuyện. Liền không khỏi đi xem Chu Tư Vũ. Rất rõ ràng hiện tại nếu là Chu Tư Vũ đi thử, lưu lại hai nam nhân sẽ càng bảo hiểm. Nhưng Chu Tư Vũ cũng không có mở miệng. Hiển nhiên nàng trước đó sầu lo khiến cho nàng không muốn đi mạo hiểm. Lúc này Hà Thông Minh đi đến Lạc Phi vali trước, tay phải cầm lấy nước gội đầu liền muốn đi phía trái trên tay chen. Thế nhưng là trong điện quang hỏa thạch, Lạc Phi đột nhiên theo mặt bên nhào tới, tay phải khống chế lại Hà Thông Minh, tay phải cũng gắt gao siết tại trên thân thể của hắn. Tay trái mãnh bắt lấy Hà Thông Minh mu bàn tay, đem lòng bàn tay kia mặt hung hăng đặt tại Hà Thông Minh trên mũi. A, Chu Tư Vũ bị Lạc Phi này đột nhiên cử động dọa ra rít lên một tiếng. Mà Ngô Chí Tuệ tại rất lớn kinh ngạc sau cũng rất nhanh liền kịp phản ứng. Lập tức xông đi lên, muốn theo Lạc Phi trong tay cứu Hà Thông Minh, nhưng hắn vẫn là chậm một nhịp, bị che cái mũi. Hà Thông Minh chỉ kịch liệt vùng vẫy 2 giây đồng hồ, liền toàn thân mềm nhũn ngất đi. Lạc Phi thuận thế đem ngất đi Hà Thông Minh ném xuống đất. Đối với Ngô Chí Tuệ là một cái khác xúc động thủ thế nói. Hắn không có chết, hắn chỉ là bị chính mình dược làm cho hôn mê mà thôi. Vọt tới Lạc Phi trước người Ngô Chí Tuệ bị nói sững sờ, bất quá hắn cấp tốc kịp phản ứng, cảm thấy nghĩ mà sợ hỏi, người nói là hắn trước đó đem dược đồ ở trên tay mình, sau đó giả ý chen ngươi nước gội đầu, lại nghe ngóng sau té xỉu. Cái này thật sự là quá độc ác, nếu như không phải ngươi trước tiên xem thấu hắn, làm hắn tại chen xong nước gội đầu sau té xỉu, chúng ta liền thật chỉ có thể hoài nghi ngươi. Mắt thấy Hà Thông Minh xác thực đã ngất đi, Lạc Phi cũng không có tiến một bước lại khai thác cái gì quá kích động tác. Chu Tư Vũ cũng đồng dạng cảm thấy nghĩ mà sợ mà nói. Hơn nữa đến lúc đó chỉ sợ các ngươi cũng sẽ không suy nghĩ, mà là lập tức liền hướng ta làm khó dễ. Lạc Phi thở dài nói, mặc kệ là chế phục ta vẫn là chơi chết ta, về sau các ngươi đều sẽ cứu tỉnh hắn, mà hắn lại sẽ đỉnh lấy hảo thân phận đột nhiên tập kích các ngươi một người. Cuối cùng một đối một lời nói, ta tin tưởng hắn khẳng định còn có hậu trước, cam đoan hắn có thể trở thành người thắng sau cùng. Cũng may chúng ta xếp hạng thứ nhất thám tử thật là hàng thật giá thật có liệu. Xác nhận chính mình suy đoán không có sai, Ngô Chí Tuệ đem đan bếch sợi dây trên người cởi bỏ, ngược lại dùng để trói lại Hà Thông Minh 2 tay, còn hung hăng đánh 2 cái bế tắc. Hiện tại chúng ta cuối cùng có thể thở phào. Tại xác nhận qua Hà Thông Minh thật chỉ là hôn mê cũng chưa chết rơi, Chu Tư Vũ cũng là triệt để biểu hiện ra vô cùng tin tưởng Lạc Phi cảm xúc. Nàng như chút được gánh nặng thở ra một hơi nói, hiện tại chúng ta chỉ cần ngồi đợi đến hừng đông, làm cảnh sát bắt hắn cho bắt đi là được rồi. Nói xong, Chu Tư Vũ thế mà gan lớn đến đi đến đại sảnh trong nguyên bày biện cái bàn địa phương, chuyển đến 2 cái ghế cho Lạc Phi cùng Ngô Chí Tuệ ngồi. 2 tên nam sinh vội vàng đi đón qua cái ghế, cầm lấy cái ghế đi đến lò sưởi trong tường phía trước cất kỹ, chuẩn bị ngồi xuống. Không ngờ lúc này, xoay người lại cho chính mình lấy cái ghế Chu Tư Vũ, thế mà hoảng sợ kêu lên, các ngươi mau đến xem. Chỉ thấy đi lấy cái ghế Chu Tư Vũ, hiện tại thế mà ngồi xổm ở Tiểu Mộng hạ tủ gỗ trước, cũng mở ra cửa tủ. Làm sao vậy? Bởi vì lò sưởi trong tường ánh lửa cơ hồ chiếu không tới tủ gỗ vị trí, chỉ có thể nhìn thấy Chu Tư Vũ thân hình hình dáng 2 người khác. Vội vàng vừa đánh mở điện thoại đèn, vừa chạy tới, để tránh Chu Tư Vũ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chu Tư Vũ thấy 2 người tới về sau, nghiêng người tránh ra, 2 người nhìn về phía trong tủ ánh mắt, chỉ thấy tại dương bí mật chết sau, nguyên bản thừa 6 cái tiểu sứ giống như, hiện tại thế mà chỉ còn lại có 4 cái. Hung thủ là khi nào đem Lưu Nhã Tư cùng Đan Bách tiểu sứ giống như lấy đi? Ngô Chí Tuệ vô cùng giật mình nói, chúng ta lần trước nhìn thấy 6 cái tiểu sứ giống như thời điểm, Lưu Nhã Tư cùng Đan Bách còn chưa chết, về sau Hà Thông Minh cùng chúng ta cùng nhau lên lầu 2. Trở lại lầu 1 sau hắn từ đầu đến cuối đều không có tới gần qua nơi này. Chu Tư Vũ vô cùng sợ hãi nói, thế nhưng là 3 người chúng ta cũng không có người tới gần qua nơi này. Có lẽ này trong tủ có cơ quan cái gì? Ngô Chí Tuệ nói xong dùng tay đi đập trong tủ gỗ bốn vách tường, nghe thanh âm nhưng đều là thật tâm, cũng không có cái gì có thể giấu xứ người cơ quan. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.